Mấy hôm nay, Văn đi suốt ngày, và ban đêm cũng không về nhà. Nguyệt lấy làm khó chịu về cách đối xử ấy của Văn, thì sáng nay, Văn sai người mang giấy về cho Nguyệt, báo cho Nguyệt biết là chàng sẽ phải vắng nhà một tuần vì công việc làm ăn. Trong thư Văn viết: Mấy tuần nay, vì săn sóc Mỹ Dung, nên anh bỏ công việc làm ăn. Bây giờ các chi nhánh viết thư về, mời anh đi một vòng xuống giếng họ để luôn tiện thâu tiền. Anh đi độ 10 hôm sẽ về đến Sài Gòn. Em đừng trông đợi anh nhiều. Nguyệt cũng hiểu là Văn viện lẽ như thế. Chứ thật sự, Văn ở luôn trong bệnh viện với Mỹ Dung, không hề đi đâu cả. Nguyệt tự bảo thầm: Được, muốn gì thì gì, ta cũng đang cần thời giờ để sắp đặt công việc. Sáng hôm sau, Nguyệt dậy thật sớm, nàng sửa soạn rất cẩn thận và lên xe đi thẳng lại nhà Thủy. Lúc bây giờ chưa đến 7 giờ sáng, Thủy đã ngồi dùng điểm tâm, thấy Nguyệt ở ngoài đi vào, thì không khỏi ngạc nhiên tự hỏi: Ủa, sao phải đến đây ngắm gì kìa? Nhưng Thủy vẫn ngồi yên, sửa lại chiếc áo kimono mà nàng vẫn khoác. Nguyệt ung dung đi vào, vừa đi vừa nói lớn: Cô ở biệt thự đẹp quá đi. Thủy đứng lên chào: Chào bà, bà đến sớm quá. Vì tôi sợ đến trễ thì cô lại đi làm mất rồi. Dạ, em cũng sắp đi làm đây, anh có chịu sẵn không trả lời à? Nguyệt lặp lại lời khen lúc nãy: Thủy ơi, sao mà cô ở biệt thự đẹp quá. Thủy nói có vẻ tin nhường: Dạ, tôi ở ngôi nhà của bà có tấm chía và đau đâu à. Nhưng nhà của cô bài điện thật là mỹ thuật, ai đã giúp cô trang hoàng sáng như thế này? Dạ chị của em đấy, chị ấy rất có khiếu về thẩm mỹ, chính chị ấy đã mua ngôi nhà này cho em. Chứ em đi làm đồng lương có là bao, không đủ cho em xài, có đâu đến chuyển ngôi nhà qua cửa. Các anh chị của em người nào cũng có gia đình và người nào cũng giàu cả. Mẹ em sợ em ở nhà vườn nên muốn em đi làm cho vui khỏe mà. Thấy Nguyệt còn đứng nhìn khắp phòng, thì mời người ngồi và nói: Thế bà đến tìm em có chuyện chi không ạ? Nếu mà không có chuyện thì tôi đã đâu có đến rồi. Mấy tuần này Tống có đến thăm cô không vậy? Có, đến hai ba lần, nhưng em cũng rất tiếc. Thì bé điệu là em về quê, mà em rất về quê thật bà. Hôm nay em vào sở giao công việc cho các bạn làm thế, rồi chiều nay em nghỉ, em muốn sáng tắm. Thế à? Vậy cô đi về quê bao lâu thì mới lên lại? Thủy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Dạ em cũng chưa biết, em định sẽ nghỉ một năm, nếu không được thì nghỉ luôn. Mẹ em già rồi, mà các anh chị em thì ai cũng có gia đình riêng, nhà cửa được luôn, không có ai chăm nom cả. Mẹ em muốn em ở nhà giúp bà. Nhưng cái câu chuyện của anh Tấn em chán nản quá, không có muốn thích ở Sài Gòn nữa. Nhưng mà về quê thì em lại buồn. Tôi mà giàu có như cô đó, tôi không có bao giờ làm việc cực nhọc như thế đâu. Cực nhọc nhưng mà vui chứ bà. Cô Thủy ơi, cô có biết anh Tấn thường ở đâu không vậy? Ảnh thích ăn ở nhà hàng nào? Ông thường tới chuyện khuya vũ nào? Dạ, mấy lúc trước Tấn thường rủ em đi ăn ở chợ cũ, và hình như tối nào Tống cũng đến tiệm thư vũ ở đường Hàm Nghi đó thưa cô. Tống có rủ cô đi không? Đi ăn thì có, nhưng đi thư vũ thì em không có thích. Tống chê em là hủ là thưa đó. Nói đến đây, Thủy nhìn lên chiếc đồng hồ lớn, đã gần 7 giờ rưỡi. Nguyệt thấy sắp đến giờ thì đi làm, thì nói: Thôi cô cứ sửa soạn đi làm đi để trở trở về. Thủy cởi chiếc áo kimono ra và Nguyệt nhìn thấy bộ quần áo bằng hàng của Thủy đắt hẳn. Bộ quần áo ấy may bằng hàng màu hồng có kết ren trắng, trông có vẻ quý phái lắm. Thủy trong bộ quần áo ấy thật ngây thơ và xinh xắn. Nguyệt thấy thì có phước, nếu nàng không can thiệp kịp thì Tống đã làm chủ con người đẹp ấy rồi, và còn gì là đời Thủy. Nguyệt buồn miệng. Dạ, cha cô đẹp quá. Thôi chào cô còn phải đi làm, chứ không chờ đây nói chuyện cô sẽ vui. Dạ bà, không tiếp ngài đâu được, em tiếc quá à, nhưng mà xin bà cảm phiền nhé. Nguyệt đứng dậy ra về. Thủy đứng nhìn theo đến lúc Nguyệt ra tận ngoài đường mới quay vào. Thủy nói: những hạng người ấy mới đáng đề phòng. Ngày mai ta không còn ở đây nữa, giữa Tống và ta không còn liên hệ gì. Cũng may ạ, ta không hề viết cho Tống lấy một chữ, và cũng không cho Tống một bằng tớ gì để có thể lợi dụng sự quen biết với ta mà làm khổ ta sau này. Người ở nhà Thủy đi thẳng lại chợ cũ, đang đi qua các tiệm ăn, nhìn vào xem thử có Tống ngồi na cà ở đó không. Nhưng nàng không thấy Tống đâu cả. Thất vọng, người trở về nhà, người cười nàng nói: rồi Tống sẽ hết tiền, rồi lại xà xoại lại tiền ta. Việc gì mà ta phải đi tìm cho mình hết? Cái bộ của Tống mà làm gì ra tiền? Với lại quen tiền xài phóng túng thì có nước là đi lượm gạt người ta thôi. Văn xốc Lý Dung lên xe, cho xe chạy một hơi về bệnh viện. Bác sĩ Quân đi bằng chỉ có cô Hồng ở đó mà thôi. Cũng may hôm ấy gặp tin tác của Hồng, Văn gọi Hồng cuống quýt: cô giúp tôi đỡ cô Lý Dung vào phòng, bác sĩ Quân có ở nhà không cô? Hồng thấy vẻ mặt bất hại của Văn thì biết có chuyện không may, vội vã chạy ra, vừa chạy vừa hỏi: chuyện gì vậy? Lý Dung bị trúng gió à? Bác sĩ Quân bị bắt rồi. Làm sao bây giờ? Cô biết bác sĩ Quân đi đâu không? Hồng thấy Lý Dung nằm bất tỉnh, mặt xanh như tàu lá, thì chạy vội vào, hối hai người nhân công mang băng ca ra, đem Lý Dung vào. Hồng giúp họ đặt Lý Dung nằm tử tế vào giường, rồi đi lấy thuốc tiêm cho Lý Dung. Đã lên văn phòng gọi điện thoại cho bác sĩ Quân. Cũng may là bác sĩ Quân có ở nhà, và chỉ một lát sau bác sĩ Quân đã lái xe đến bệnh viện. Bác sĩ Quân chưa kịp hỏi han gì cả đã làm ngay tận sự lực tâm mạch cho Mỹ Dung. Xem xong, bác sĩ Quân bắt đầu nói: nguy quá, việc gì đã xảy ra và làm Mỹ Dung chết nhất thế này? Lúc nãy có chút sức khỏe phải không cô Hồng? Ông gật đầu. Bác sĩ Quân ngồi dịch xuống ghế, vẻ mặt đầy thất vọng. Nhưng vài phút sau, bác sĩ Quân đi qua phòng bài chế và gọi Hồng theo. Văn đau đớn quá, cứ đứng nhìn Mỹ Dung không chớp. Mỹ Dung nhắm nghiền đôi mắt, làn da xanh như không có một giọt máu. Mồ hôi chảy dài trên trán nàng, và Văn cảm thấy làn da của nàng lạnh ngắt. Văn thoát mồ hôi khi nghĩ đến người nằm đó đã chết. Trời ơi, nếu Mỹ Dung chết... Văn chưa bao giờ thấy đau khổ như lúc này. Chàng thấy đời chàng không còn hy vọng và tươi vui gì nữa. Mấy lúc nay chàng sống vui vẻ nhờ có Mỹ Dung. Mỹ Dung gần như là lẽ sống mới của chàng. Thế mà bây giờ Mỹ Dung đã như xác chết như cái kia, thì Văn không đau đớn sao được. Chàng lay Mỹ Dung, lấy bàn tay mình nắm chặt bàn tay Mỹ Dung, như muốn truyền sức lực của mình qua cho nàng và gọi nho nhỏ: em Mỹ Dung, em Mỹ Dung. Mỹ Dung vẫn nhắm nhìn đôi mắt, hơi thở thoi thóp. Bác sĩ Quân đã vô thuốc vào ống chích và mang lại bên Mỹ Dung. Bác sĩ chích cho Mỹ Dung và nói với Văn: mũi thuốc này công phạt ghê lắm, nếu đúng bệnh thì Mỹ Dung sẽ tỉnh sau khi thuốc sấm vào người, còn không thì chắc chúng ta phải bỏ thay. Bác sĩ chích thuốc xong, ngồi xuống bên Mỹ Dung và đợi Hồng lấy dụng cụ đo huyết áp. Văn nhìn thấy Mỹ Dung mà vẻ mặt buồn rầu không sao tả được. Một mỹ nhân quay qua phía khác, thở dài một cái, đợi ai ủ lệ đi trước. Bác sĩ Quân lắc đầu. Vẫn còn mê, chưa tỉnh đấy. Nhưng cũng còn một chút hy vọng có thể cứu chữa được. Thôi, cứ để cho cô ấy nằm nghỉ một lát, đã có cô Hồng quay trở. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một tí đi được không? Bác sĩ Quân kéo anh ra ngoài, Văn đi theo bác sĩ một cái máy. Cả hai ngồi đứng một cái băng dài và bác sĩ Quân hỏi. Nào, đầu đuôi câu chuyện như thế nào mà mấy dùng bất tỉnh vậy? Văn do dự thì bác sĩ Quân đã nói tiếp. Hay là ông đã nói sự thật cho Mỹ Dung nghe? Văn lắc không. Đầu. Tôi có nói gì đâu. Tôi đưa cô ấy đi chơi và dọc đường để gặp một chuyện rủi ro. Văn kể cho bác sĩ Quân nghe về chuyện đã xảy ra bằng một giọng buồn rầu rồi nói. Tôi không ngờ Vũ, Giang Xuân có một cô nhân tình nữa và đã có con với người này. Mà lạ quá, cái chết của Vũ đâu có âm thầm. Các báo làm rùng ven lên như vậy, tại sao cô nọ lại không biết? Cô ấy là ai? Ở đâu? Mà tại sao lại không biết cái tin Vũ chết? Tôi gặp cô ấy ở Thủ Đức, còn cô ấy ở đâu thì tôi không biết. Vì tôi có kịp nói gì với cô ấy đâu. Cô ấy lòng tôi là người Vũ, nên mắng tôi là kẻ tệ bạc, muốn tránh cô ta. Sau khi con cô ta bị bệnh, cô ấy định trực lấy tôi, làm Vũ với tôi trước mặt Mỹ Dung. Khổ cho tôi là nếu tôi nói thật cho cô ấy biết tôi không phải là Vũ, thì coi như tôi là đã gián tiếp nói cho Mỹ Dung biết tôi là ai. Còn không nói thì cô nọ cứ tưởng tôi là Vũ nên cứ kéo tôi. Cô ta còn quay lại phía Mỹ Dung mắng miết nào, làm hàng xấu hổ với người chung quanh. Sau cùng tôi luống cuống quá và nghĩ rằng nếu không nói thật thì cũng nguy. Vì nếu Mỹ Dung cứ tin tôi là Vũ thì được, biết có cô nhân tình và có con thì Mỹ Dung sẽ mất trí lại. Bất đắc dĩ tôi phải nói với cô ấy rằng cô lầm rồi, tôi không phải là Vũ, tôi là anh ruột của Vũ. Và lúc bấy giờ không biết Mỹ Dung có nghe rõ những lời tôi nói không mà nên ngã ra bất tỉnh. Bác sĩ Quân nghe Văn nói, mặt lại lộ vẻ vui mừng. À, căn bệnh thông tin thì có nhiều cái khó hiểu lắm. Mỹ Dung có thể vì quá cảm xúc mà bất trí, nhưng sau lần bất trí ấy, nếu nàng lại bị một sự cảm xúc đột ngột và mạnh mẽ hơn trước, thì có thể nàng sẽ có lại trí nhớ và cái bệnh bất trí sẽ biến mất. Nhưng sau khi khỏi hẳn, người bệnh sẽ đi qua và thay đổi tính tình cách bất ngờ. Những gì trước kia người bệnh thích thì sau khi thành bệnh lại rất ghét đấy. Không biết là Mỹ Dung có ở vào trong trường hợp này không, nàng có thể ngủ cả 2-3 ngày mới thức dậy. Chúng ta phải làm sao giữ cho nhiệt độ trong người Mỹ Dung được điều hòa và đem thuốc bổ vào thân thể nàng luôn. Xin bác sĩ tận tâm lo cho Mỹ Dung, tôi sẽ đợi hỏi bác sĩ một cách xứng đáng. Bác sĩ Quân cười có vẻ hiếm. Đó là bộ phận của tôi, hà tất gì mà ông phải nói thế. Bác sĩ Quân nói xong đứng dậy và xem mạch cho Mỹ Dung. Bạn Hồng là phải ở bên Mỹ Dung luôn chờ đến sáng rồi ra về. Quân lo lắng đón bác sĩ lại. Nếu có việc gì tôi có thể nhờ cô Hồng gọi điện thoại mời bác sĩ không? Tôi đã dặn kỹ cô Hồng rồi, ông đừng có ngại. Nếu ông có công việc gì thì cứ về. Và khi Mỹ Dung tỉnh lại hay cần điều gì thì đã có cô Hồng lo. Và lại tôi cũng muốn ông tránh mặt đi là hơn, vì để xem thử Mỹ Dung khi tỉnh dậy có còn mất trí và tin ông là Vũ nữa không, hay Mỹ Dung đã nhớ lại tất cả. Ông hiểu ý tôi chứ? Vâng, thưa bác sĩ. Tôi hiểu ý ông lắm, nhưng tôi về nhà thì lại không yên lòng. Ông cho phép tôi ở lại đây, nhưng là ở phòng bên cạnh. Được, tôi nhờ cô Hồng xem chừng cả ông Văn đấy nhé. Nói xong bác sĩ Tâm ra về, bác sĩ nói lầm đầm một mình. Không khéo, khi cứu một người bệnh khỏi bệnh, thì mình lại làm cho một người khác mắc bệnh cũng chừng kia. Bác sĩ Tâm nghĩ đến đó thích chí cười một mình. Nhưng ông về đến nhà, ngồi đứng vẫn không yên. Ông sợ là nếu ở bệnh viện xảy ra việc gì mà bác sĩ đến không kịp, thì tính mệnh của Mỹ Dung có thể nguy được. Vì thế, tiếp một giờ là ông gọi điện thoại hỏi thăm tình hình về sức khỏe của Mỹ Dung một lần. Suốt đêm ấy, Mỹ Dung ngủ đi đi cho đến sáng, và bác sĩ Quân đến thăm bệnh cho nàng. Thì Mỹ Dung cũng không hay biết gì cả, nhưng làn da nàng đã bớt xanh và hai môi đã hồng thắm lạ. Tâm theo bên bác sĩ Quân và hỏi: sao cô Mỹ Dung ngủ ly bì vậy hả bác sĩ? Có thể ngủ cả tuần đấy. Tôi có trị cho một người bệnh cách đây 3 năm, cũng ở trường hợp như cô Mỹ Dung này, và cũng đã ngủ 5 ngày đúng. Đấy là một người đàn ông đứng tuổi, có một người con trai đi ra mặt trận. Một hôm có tin báo về là con ông ta chết. Cái hung tin ấy đau đớn lắm, ông ta chết ngất đi. Vì ông chỉ có một người con trai duy nhất, vợ ông đã bỏ mình sau khi sanh cậu con trai ấy. Người ta đã tìm đủ mọi cách mới làm cho ông tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh rồi thì ông ngồi đâu cũng nói lặng lặng và cười khóc không chừng như một đứa bé. 3 năm trôi qua, ông sống trong tình trạng đau thương ấy, cho đến một hôm người con ở đâu trở về. Ông trông thấy mừng quá, ôm lấy con của mình ngã ra chết chết. Người lối xóm gọi ông dậy, ông cũng không tỉnh dậy. Lúc bấy giờ người ta mới chở ông vào bệnh viện. Tôi cũng đã lo đường cắt khách cứu chữa. Ông không chết hẳn, nhưng ngủ 5-6 ngày rồi tỉnh lại như thường. Sau khi tỉnh lại thì nhớ tất cả, cho đến những chuyện rất nhỏ ông cũng nhớ. Tâm nghe bác sĩ Quân nói tỏ ý mừng thầm. Như vậy tôi để yên cho cô Mỹ Dung ngủ. Cô Hồng là y tá của bệnh viện, nếu để cô ấy ở đây trông nom Mỹ Dung thì bệnh viện thiếu người. Ông chỉ không thể nào chăm sóc cho Mỹ Dung mà phải có một người đàn bà hay là cô gái. Tôi muốn ông tránh mặt ở đây một thời gian, sau khi Mỹ Dung tỉnh lại tôi xem thử tình thế ra sao, lúc đấy tôi sẽ cho ông biết để tùy cơ ứng biến. Ông có người nào là bà con và phụ nữ không? Ông nhờ họ đến chăm nom cho Mỹ Dung, nhưng phải là người biết nuôi bệnh đấy. Tôi không biết nhờ ai cả. Quay lại Hồng Văn hỏi: cô Hồng, cô có quen với ai giới thiệu cho tôi một người cô nhé? Tôi sẽ đền ơn người ấy một cách xứng đáng. Hồng nước mắt nhìn bác sĩ Quân rồi nói với Văn: thưa bác sĩ, tôi có một người bạn có học qua 1 năm ở hội Hồng Thập Tự. Cô ấy hiện nay chưa có việc làm, có thể giúp ông Văn được đó. Có phải là cô Vi không? Dạ chính cô ấy đó. Bác sĩ Quân có vẻ lưỡng lự. Cô Vi thì tôi thật sự không thích, vì cô ấy thích ăn tiện hơn là đi nuôi bệnh. Nhưng nếu không có ai thì chúng ta đành dùng tạm cô ấy vậy. Nếu vậy thì ông nghĩ sao chú Tư? Vậy thì mời cô Vi lại đây, tôi sẽ bàn kỹ với cô ấy. Chiều hôm nay tôi được nghỉ, tôi sẽ đi tìm cô Vi và đưa lại đây. Trong khi chưa tìm được ai, mình tạm nhờ cô Vi cũng được. Trước kia cô ấy cũng có chút việc ở đây, nhưng tại cô ấy có tính thích làm đẹp nên tôi đã cho nghỉ đấy. Hồng mỉm cười rồi đi ra, thì bác sĩ Quân và Văn mới chuyện với nhau. Thấy Hồng đi rồi, bác sĩ Quân nói: cô ấy làm sáng lắm và lại muốn tôi để ý mới buồn cười chứ. Vì thế mà tôi phải cho cô ấy nghỉ đấy. Nếu vậy bây giờ nhờ cô Vi thì có phiền cho bác sĩ không? Cũng không có gì đáng phiền đâu. Vài tuần lễ nữa Mỹ Dung sẽ khỏi. Lúc ấy chúng ta không cần phải cô Vi nữa. Chiều hôm ấy, Hồng đưa Vi đến. Bác sĩ Quân nhánh mặt để Văn thương lượng với Vi. Và Hồng giới thiệu bạn với Văn. Thưa ông kỹ sư, đây là Vi, người bạn mà tôi đã giới thiệu với ông lúc sáng đó. Văn chưa kịp nói gì thì Vi đã ống thẹo lườm Hồng một cái. Sao lại là Vi? Trống lỏng như vậy, phải là Tù Vi chứ. Chị Tù Vi. Văn nhìn Tù Vi từ đầu đến chân rồi quay đi chỗ khác. Chàng chưa bao giờ thấy một thiếu nữ diêm dúa như thế. Vi không đẹp, làn da thì đen năm năm, mà lại mặc một cái áo dài màu đỏ chói. Nàng trang sức rất nhiều nữ trang kỳ dị, như một cô con gái xuân cước. Con người như thế, làm người nuôi dạy thì không chính chút nào cả. Con người như thế chỉ có nước làm chiêu đãi viên mà thôi. Văn liền nói. Cô vui vẻ quá. Bắt cô ngồi một chỗ với người bệnh, liệu cô có chịu được không? Trường Vi nãy giờ cứ nhìn Văn chăm chối, nghe Văn khen mình vui vẻ thì cười rét miệng. Ông đã nhờ tôi thì tôi xin vui lòng giúp ông. Tôi là người mẹ đã quen rồi. Ông cứ yên lặng đi. Muốn gì theo chị Hồng cho biết thì ông cũng ở luôn với tôi nữa rồi. Bác sĩ không có cho tôi ở đây. Thỉnh thoảng tôi đến phòng bên và cô cho tôi biết tin tức của người bệnh thôi. Văn thương lượng về giá cả xong thì bảo Tường Vi bắt tay vào việc ngay đêm ấy. Hồng dặn Vi những điều nàng phải làm và nói. Nè, ông Giang á, ông nghỉ ở phòng bên cạnh. Nếu có việc gì cần thì chị cứ sang hỏi ông ấy nha. Ông ở đây vài đêm để chị đem quen việc. Chị nhớ là hễ cô Mỹ Dung thức dậy thì bất cứ lúc giờ nào chị cũng phải gọi cho bác sĩ Quân biết nha. Hồng đưa Vi vào phòng Mỹ Dung. Mỹ Dung nằm nghiêng mặt ra ngoài và ngủ say, đôi má hơi ửng hồng. Mái tóc của Mỹ Dung bỏ rối trên chiếc gối và lòa xòa quanh cổ nàng. Vì ngắm mãi không chán. Cô nào đây mà có biết thế? Là ý trung nhân của ông kỹ sư Văn à? Hồng thấy Văn có vẻ lượn lượn thì nói ngay. Không, Mỹ Dung là em gái của ông Văn đó. Văn không hiểu tại sao Hồng lại bảo Mỹ Dung là em ruột của mình. Chàng vẫn đứng lặng im không cãi lại, trong khi Vi thở ra một cách khoan khoái. Đấy, cái gì ông Văn với em gái đẹp đó. Thôi để chăm sóc cho cô Mỹ Dung chống lạnh. Từ ngày mà tôi làm người này đến giờ, tôi mới ai là người ấm mạnh mà. Chưa ai chết bao giờ hết. Tiền Vi nói xong, cởi áo dài ra và khoác áo blue trắng vào. Hồng nói nhỏ vào tai đi. Chị đừng có đùa bỡn đấy nha. Ông Văn là người đứng đắn lắm đó. Từ câu mày không trả lời. Hồng ra về, Vi lại ngồi vào một chiếc ghế bên giường của Mỹ Dung. Văn đi ra và dặn Vi. Cô ráng làm theo đúng những điều gì đã ghi trên tờ giấy kia thôi nhé. Hôm nay tôi có việc phải về nhà, tối tôi sẽ trở về. Như vậy, ông khi công việc của ông đi, tôi sẽ làm những là bác sĩ vậy. Nhưng mà, ông có để địa chỉ ở đây không đó? Nếu mà tôi cần liên lạc với anh, với lại nếu mà công Mỹ Dung cũng muốn gặp ông, thì tôi phải ở đâu đây? Tôi đã để địa chỉ và số điện thoại trong tờ giấy kia. Cô cứ đọc ở đó. thôi, chào cô. Khi nhìn theo Văn, đôi mắt lờ đờ, nàng quay lại nhìn Mỹ Dung, rồi lẩm bẩm. Hai anh em nhỏ, sao mà họ đâu có giống nhau đâu. Anh em nhỏ, tạo mất tên gì đâu. Khi đi khắp phòng, thấy vậy, cực gì cũng nhìn có vẻ tò mò, nàng lại đứng nắm Mỹ Dung. Nhìn không thế gì hơn. Nếu mà Mỹ Dung là em của Mỹ Tư Ba thì thế nào bác sĩ Quân cũng cần tâm chăm sóc Mỹ Dung. Nhưng mà tại sao gia đình đưa Mỹ Dung đến đây? Bệnh viện của bác sĩ Quân là bệnh viện tư có tiếng mà. Với lại ấy đắt lắm. Chỉ có những người thật là giàu và là thật là tê mới làm ở đây thôi. Chắc là kỹ sư làm giàu lắm, mà có lẽ là bạn thân của bác sĩ Quân cũng không biết chừng. Nghĩ đến đây đi con này, các chàng thấp tu đã thấy này chứng tỏ là bác sĩ Quân để ý đến người bệnh rất nhiều. Khi nhiễm người, một người đẹp như vậy làm sao mà không để ý đến cho được. Bác sĩ Quân lại là người có óc thẩm mỹ nữa. Lần này nữa thì vốn là bác sĩ thoát khỏi lý tình rồi. Lý tích này bác sĩ tự hộ là không người đẹp nào có thể làm rung động quả tim bác sĩ nữa. Đi ngồi lại chỗ cũ và lấy báo ra đọc để biết thì giờ. Mỹ Dung ngủ đến khuya, bỗng cười mình thức dậy, nàng bàng hoàng mở to đôi mắt nhìn khắp phòng, ánh đèn xanh mờ ảo tỏa sáng như tách huyền diệu. Mỹ Dung đưa tay lên trán, cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối. Rồi nàng ngồi dậy, nghe đầu nặng như có một viên đá lớn đè lên, nàng lại nằm xuống. Bỗng nàng nhớ ra là nàng đang nằm ở bệnh viện, liếc nhìn về phía cửa sổ, không thấy ai cả. Cùi tá ngủ ngon lành trên ghế bố. Mỹ Dung quên bẵng không biết cùi tá tên gì. Nàng quên tên thì làm sao gọi cho ta được. Nàng đưa tay bấm một đèn giữa, căn phòng sáng lên rực rỡ. Toàn ghi đang ngủ, bỗng giật mình thức dậy, tỉnh đèn chói lòa. Khi thấy Mỹ Dung đã tỉnh dậy thì mừng rỡ hỏi: Cô đã tỉnh rồi à? Vì quên rằng Mỹ Dung đâu biết nàng là ai, Mỹ Dung nhìn đi ngạc nhiên. Cô Hồng đâu rồi? Mấy giờ rồi thưa cô? À, cô Hồng hôm nay á, ổng không xin phép. Cô ấy đi về rồi. Ông Văn, nhà con ở đây để chăm sóc cho cô. Cô đã ngủ cả mấy ngày rồi nữa. Vì đã làm sai lời dạy của bác sĩ Dung, bác sĩ đã chỉ rõ hãy Mỹ Dung tỉnh dậy thì phải lập tức kêu gọi bác sĩ để đừng nói gì hoặc nói gì với Mỹ Dung cả. Bác sĩ Quân bước vào, Mỹ Dung trông thấy giật mình. Tôi ngủ im mấy ngày rồi sao thưa bác sĩ? Ai bảo với cô như thế? Cô mới ngủ rồi hôm nay thôi. Cô này bảo chứ còn ai? Cô ấy là ai thế? Ai sai cô ta đến đây? Cô ấy nói cái gì em không hiểu. Cô bảo là ông Văn nhờ cô ấy đến đây ạ. Bác sĩ Quân nãy giờ không để ý đến Vi, nghe Vi Dung nói thế, qua lại nhìn Vi đôi mắt đưa với đôi mắt giận dữ. Cô đã không làm đúng theo lời đặt kia trên giấy. Cô đã nói gì với cô Vi Dung? Tài hại thật, thảo nào cô ấy chưa là biết đâu. Vi cúi mặt nhận lỗi, không dám nhìn bác sĩ Quân. Bác sĩ liền nói: Cô mở hộp của tôi ra và lấy chai gì chúng ta ra đây cho tôi. Vi vội vã làm theo lời bác sĩ. Mỹ Dung ngồi nhìn hai người làm việc, đôi mắt chớp ria như cố nhớ lại những việc đã xảy ra. Bác sĩ Quân nhỏ thuốc vào nước và đưa Mỹ Dung uống. Mỹ Dung uống một hơi, trả lời và hỏi: Mẹ giờ bác sĩ không trả lời câu hỏi của tôi. Bác sĩ Quân, Mỹ Dung nằm xuống và nói: Cô nằm xuống, tỉnh dưỡng đi. Bệnh cô đã trở lại. và có lẽ nó nặng hơn trước đấy. Thấy à? Rồi bỗng dưng là ngồi ngay dậy và nói lớn. Bác sĩ xấu thôi, tôi nhớ lại tất cả rồi. Tôi đi chơi với anh Vũ. Dọc đường chúng tôi gặp thiếu phụ ập con. Thiếu phụ ấy là nhân tình của anh Vũ và tên là Liên Hoa. Cuộc trò không thấy anh Vũ làm anh ấy thấy hổ đến nỗi phải đứng chững chờ. Thiên hạ bu lại tâm rất đông. Lúc bấy giờ anh mới nói dối thiếu phụ ấy, anh không phải là anh Vũ. Trời ơi, anh Vũ tệ bạc quá. Anh ấy đã lừa dối tôi. Tôi còn nhớ là lúc mới gặp, anh ấy đi dạy âm nhạc. Anh ấy bảo cô Liên Hoa là con ông hiệu trưởng, yêu anh, và ông hiệu trưởng ấy đã ép anh phải cưới Liên Hoa. Vì không yêu Liên Hoa nên anh không chịu cưới, và vì thế mà đánh mất chỗ tôi. Anh ấy đánh mất chỗ dạy tôi. Anh cũng đã bảo với tôi như thế, nhưng mà thật là khác. Anh ấy đã cưới Liên Hoa và đã có con với cô ấy. Thế mà anh ấy còn đưa tới thân biến tơ, rõ là người tệ bạc, không xứng đáng với tình yêu của tôi. Tôi nhất định sẽ quên cái con người tệ bạc ấy. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ làm con chữa cho tôi chóng lành. Để tôi đi làm, tôi không muốn nhờ bạn Nguyễn nữa. Bị dùng nói một hơi và nói thật lớn. Ở bên ngoài, Văn nghe rõ lòng lòng. Bác sĩ Quân nói: cô cứ yên lòng, vài hôm nữa cô sẽ khỏe, nếu cô đừng lo nghĩ gì cả. Cô còn trẻ và đẹp, rồi đây có thiếu gì người sẽ yêu cô. Vũ đã phụ bạc cô thì cô còn nghĩ đến những làm thế. Từ nay tôi không muốn Vũ đến đây nữa. Nhờ bác sĩ ra này cấm Vũ gì tôi. Khoa nội viên, Mỹ Dung lại hỏi: còn cô này là ai? Lúc nãy cô bảo ông Văn nào nhờ cô đến đây chăm sóc cho tôi. Vì cho nói thì bác sĩ Quân đã ra dấu cho nàng im. Bác sĩ dành lấy mà nói: cô này á, cô ấy ở phòng khám bệnh. Vì cô Hồng bệnh việc nhà nên tôi nhờ cô ấy qua đây chăm sóc cho cô. Cô nghe rồi, cô ấy bảo ông Quân chứ có ông Văn nào đâu. Tôi đã nghe lầm mà. Lạ nhỉ. Nhưng cô này còn bảo là tôi ngủ 2-3 ngày. Ngủ mấy ngày thì đã có sao đâu. Nhờ giấc ngủ ấy mà bây giờ cô nghe khỏe lại. Cô không lấy tạ. Tôi sẽ tiếp cho cô một mũi thuốc và cố gắng nghỉ đến sáng nhé. Bác sĩ Quân bảo Vy lấy thuốc chích cho Mỹ Dung. 5 phút sau Mỹ Dung yên yên yên ngủ. Bác sĩ Quân kéo nền đắp cho nàng rồi hạ dấu cho Vy đi ra ngoài. Ăn đợi ở trước cửa để bác sĩ nói rằng: ông nên tạm lánh mặt một lúc để xem sự sự phẫn uất của Mỹ Dung đến đâu. Ngày mai cô học đến, ông cũng nên cho cô Vy nghỉ hơn. Để cô nghỉ ở đây cũng có lợi vậy. Vì Mỹ Dung đã tỉnh lại rồi. Lúc nãy hẳn ông đã nghe cô ấy nói gì. Vâng, tôi xin nghe lời bác sĩ. Giả lại phận sự của tôi đến đây cũng đã chấm dứt rồi. Chưa hẳn là đã chấm dứt đâu. Ông tránh mặt một lúc mà thôi. Mỹ Dung chưa nhớ lại tất cả. Cô còn nhớ nhiều chuyện khác. Nhưng tôi tin là hôm nay cô ấy sẽ khỏe. Thôi chúng ta về. Chứ ở đây làm gì? Tôi cũng về. Vì sáng mai trở vô để gặp cô Hồng. Nhờ cô ấy vài việc. Bác sĩ Vân ra về. Văn quay lại nói với Vy. Tôi cũng tưởng nhờ cô ấy ít lắm là vài tiền giả. Tôi không ngờ cũng Vy lấy vừa muốn vẻ lắm. Nàng có thấy tò mò mà những chuyện xảy ra, chuyện nào cũng có thể bí mật cả. Nàng không biết hỏi ai để thỏa mãn sự tò mò của mình. Bây giờ nghe Văn nói về chuyện cho nàng nghỉ, nàng không hỏi tiếp nữa. Nhưng số tiền của Bọc đưa cho nàng quá lớn, khiến Vy không khỏi mừng thầm. Tuy vậy, nàng nói để lấy lòng Văn. Tôi chưa có giúp gì được cho ông hết á. ông cho tôi nhiều tiền quá, dám nhận đâu. Văn phải năn nỉ một lúc lâu, Vi mới chịu nhận. Nếu mà sau này có việc cần đến em, thì ông cứ nhớ chị Hồng nha. Cảm ơn cô. Tôi ráng chăm sóc cho Nguyễn Dương đến lúc cô Hồng đến, và cố gắng làm theo lời bác sĩ dặn. Bây giờ tôi phải về đi nghỉ chút xíu, mệt quá. Lúc nãy tôi cố ý nói đến tên ông. Cô Mỹ Dung cứ theo chất vấn tôi về cái chuyện ấy mà. Chán quá nhỉ. Vi nói để dò la ý của Văn, và cũng để tìm hiểu đôi chút những gì mà lòng nàng đang khao khát. Nhưng Văn trả lời, cô ấy bị định mất trí, cô không nên lấy lầm lại. Nói xong, Văn lấy áo khoác rồi ra về. Chàng đi trong đêm khuya, đi rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ. Không khí dịu mát ban đêm làm dịu bớt lòng chàng, chàng thấy bình tĩnh và sáng suốt hơn. Mỹ Dung vẫn chưa hề biết chàng là ai. Mấy lúc này nàng vẫn tin mình là Vũ. Nhưng bây giờ thì Mỹ Dung không còn yêu Vũ nữa. Nàng đang đau khổ vì sự phụ tình của Vũ, và rồi nàng sẽ quên Vũ. Mỹ Dung tin rằng lời của Liên Hoa, nhưng Mỹ Dung lại tưởng Liên Hoa là ái nữ của ông Hiệu trưởng. Theo lời Vũ đã lừa Mỹ Dung để lấy tiền trả một tháng. Trong lúc Liên Hoa mắng nhiếc Văn, Mỹ Dung tiếp tiến trong lòng nên không nghe được gì cả. Khi Văn bảo không phải là Vũ mà là anh ruột của Vũ, thì Mỹ Dung không nghe và không hiểu gì cả. Lẽ ra Văn nên mừng là đã chấm dứt cái trò khó khăn mà chàng đã đánh đống với bác sĩ Quân. Nếu Mỹ Dung đã quá ghét Vũ, không muốn thấy mặt Vũ, thì chàng cứ tự nhiên cầm mặt đi là yên ổn mọi đường. Nhưng chàng sao lúc ấy khi đứng ngoài hành lang, và cái Mỹ Dung nói với bác sĩ Quân là từ nay nàng không thèm tiếp Vũ nữa, thì lòng Văn thấy đau xót lạ lùng. Thì đây chàng sẽ không được gặp Mỹ Dung nữa, chàng sẽ không còn được nghe những lời đúng điệu và giọng hồn du dương của nàng, chàng sẽ không còn được ngắm vẻ mặt hiền từ, đôi mắt dịu dàng của Mỹ Dung nữa. Một khi chàng ra khỏi bệnh viện, nàng đâu còn biết chàng là ai. Lúc đó nếu gặp lại chàng, Mỹ Dung có đủ lý trí mà nhận ra rằng người vào bệnh viện nuôi hàng cả tháng đó có phải là Vũ không? Ý nghĩ không còn được gặp lại Mỹ Dung đã làm cho ta đau khổ quá chừng. Chàng không ngờ Mỹ Dung đã len lỏi vào cuộc đời chàng một cách đột ngột như thế. Chàng tự hỏi lòng, hay ta đã yêu Mỹ Dung rồi? Trong cảnh tịch mịch của ban đêm, cô nói riêng ban đêm như một tiếng tư lớn. Đích thực là chàng đã yêu Mỹ Dung rồi. Từ trước đến giờ chàng chưa yêu ai, đã chưa yêu ai còn là một sự bé bàng về duyên kiếp. Vì thế giờ khi chàng yêu thì tình yêu của chàng sâu xa và tha thiết đến đâu. Với tuổi gần 30, chàng mới vướng phải mối tình đầu. Bảo sao lòng chàng không đau khổ một khi nghĩ rằng mối tình ấy chỉ là một mối tình tuyệt vọng. Trong đêm tối, chàng thấy lờ mờ hình ảnh của Vũ. Văn rùng mình và chàng nhớ lại cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa Vũ và chàng. Sau cuộc gặp gỡ ấy, Vũ đã chết. Vũ chết thay cho Văn. Vậy mà bây giờ Văn lại lợi dụng sự giàu có và học thức của chàng để chiếm đoạt người yêu của Vũ. Văn có cảm giác Vũ đang trừng mắt nhìn chàng và thấy lạnh buốt tới xương sống. Nhìn khắp nơi không thấy một bóng người qua lại, Văn rùng mình và đi thật nhanh. Hai bên đường phố đều đóng cửa. Rải rác những ngọn đèn đường chiếu xuống vệ đường đến tia sáng yếu ớt. Bỗng có một chiếc taxi lướt qua. vân vơ tay đón bạn. Chàng leo vội lên xe và xe chạy bon bon trên con đường nhựa xanh xa như bị nuốt cả vào đêm tối. Vân không về nhà mà về đây ở với chàng. Nhìn khắp căn phòng một lượt, Vân lại nhớ đến lời cũ. Giang phòng của anh này đẹp đẹp quá, anh ở luôn đây không về nhà. Vân mặc quần áo rồi làm dài một chút. Khói thuốc thơm tràn khắp phòng làm cho căn phòng trở nên ấm cúng, và hình ảnh dịu dàng của Vũ Hương lại hiện ra trong đầu óc. Trong giờ phút này mà có Vũ Hương ở một bên thì đời chàng sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng giữa lúc ấy, hình ảnh của Nguyệt lại hiện ra và làm cho Vân nhớ lại chàng là người đã có gia đình. Vân thở dài nói một mình: mình đang ôm mối hận lòng chưa biết nói sao bây giờ. Nguyệt muốn làm vợ chàng là vì gia tài của chàng, thì đời nào nàng chịu buông tha cho chàng. Nhưng nếu Mỹ Nhung yêu chàng thì chàng sẵn lòng cho Nguyệt hết gia tài của chàng để chuộc lại sự tự do, để có thể làm lại cuộc đời với Mỹ Nhung. Nguyệt tham tiền thì ra còn có thể hy vọng. Với hy vọng về chấm nở trong lòng, Văn Nguyệt quên tất cả cuộc biết. Khi Văn thức dậy thì đã 8 giờ rồi. Chàng thay vội áo để vào bệnh viện. Chàng vào đến phòng Nguyễn Tiên Hồng thì thấy Hồng và Duy đứng nói chuyện ở ngoài. Hồng quay lại với Văn mừng rỡ lắm: may quá, cô Mỹ Dung cô đã tỉnh lại rồi. Cô Vy vừa mới kể cho tôi nghe. Thấy có Vy đứng đó, Văn không muốn nói chuyện với Hồng nên vội vã nói: đêm qua tôi đã tính xong chuyện Tiên Long với cô Vy. Giờ tôi cũng đã xin lỗi cô vì chuyện không được nhờ cô lâu dài như ý muốn của tôi. Mỹ Dung vẫn ngủ ngon phải không cô? Có cô Hồng đến rồi, bây giờ cô có thể ra về. Vy hiểu Văn muốn nói chuyện riêng với Hồng nên tránh đi chỗ khác. Cô Mỹ Dung cũng còn ngủ ngon lành, nhưng khí chất của cô ấy tầm đã khá nhiều lắm. Bác sĩ Quân, tỏ ý không muốn tôi đến đây đây nữa. Bổn phận của tôi đến đây là hết, và vai trò của tôi cũng sẽ chấm dứt ở đây. Bác sĩ Quân sẽ giao phần chăm sóc Mỹ Dung cho cô. Cô ráng chăm sóc Mỹ Dung giùm. Tôi sẽ đền ơn cô một sáng. Tôi sẽ vào đây, nhưng không phải để thăm Mỹ Dung, mà để được nghe cô kể lại sự thay đổi và sức khỏe hàng ngày của Mỹ Dung. Ủa, tại sao bác sĩ Quân lại không cho ông vào thăm Mỹ Dung? Bởi vì Mỹ Dung không muốn gặp mặt anh chàng Vũ nữa. Tôi làm đóng vai Vũ thì Mỹ Dung ghét Vũ, thì tôi làm sao mà vào được? Cô yên lòng, tôi không vào được thì đã có cô giúp tôi. Nhưng mà không để cho cô Vy nghĩ rồi mà. Cô ấy không làm theo đúng thời bác sĩ dặn. Khi Mỹ Dung thức dậy, cô ấy nói đến tên tôi, tên Văn, khiến Mỹ Dung phải nghĩ ngợi nhiều và khi nhức đầu. Bác sĩ giận lắm. Văn nói chuyện với Hồng Tâm, thấy Ly còn ẩn quẩn đó liền nói: tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cô về được rồi đó. Thôi, chị về đi. Khi nào ông chỉ từ đây cần chị thì tôi sẽ mời chị tới. Vy chào Văn, xiết tay học rồi ra về. Em làm Văn chắc chẽ là không được ở lại để biết nhiều chuyện bí mật về Mỹ Dung.